Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 34, tôi có thể ôm anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Mộng không chịu nói rõ cô ấy sẽ dẫn Mục Thanh Từ đến đâu. Cố tình giữ bí mật, Mục Thanh Từ nói, với tính cách của cậu, còn nhút nhát hơn cả mình, thì cậu có thể dẫn mình đến chỗ nào tốt được. Tô Thanh Mộng kiêu hãnh hừ một tiếng, đừng xem thường mình, dù mình không dũng cảm như cậu, nhưng trong trường mình quen biết nhiều người hơn cậu. Trong số những người đó có rất nhiều người biết chơi, không giống như cậu, ngày nào cũng chỉ gặp vài người tiền bối. Mình thấy cậu và họ không có chủ đề chung đâu. Mục Thanh Từ, ai nói không có, bọn mình thường nói chuyện về đồ cổ mà. Tô Thanh Mộng, hai người cười đùa một hồi, rồi kết thúc video cô. Mục Thanh Từ nghĩ rằng mình sắp đi chạy bộ, nên lục tìm bộ đồ thể thao ngắn tay và quần ngắn đã lâu không mặc. Trước đây, dù công việc học tập có bận rộn thế nào, cô vẫn có thể dành một giờ mỗi tối vừa chạy bộ vừa học từ vựng hoặc lịch sử. Từ khi vào, cổ Kim có hẹn, phần lớn thời gian cô phải làm việc đến tận khuya. Không chỉ không chạy bộ, mà ngay cả việc đi lại nhiều bước cũng cảm thấy là lãng phí thời gian. Vì vậy, bộ đồ thể thao này đã không được mặc trong hơn một năm. Mục Thanh Từ thay đồ và mang giày thể thao, đặc biệt đứng trước gương đánh giá bản thân. Bộ đồ này có màu sắc rất tươi sáng, áo ngắn tay rộng hơn so với năm ngoái một chút, còn quần ngắn chỉ đến dưới đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn. Cô có tỷ lệ cơ thể rất đẹp, đôi chân dài và thẳng, mặc vậy trông còn cao hơn cả chiều cao thực tế. Khi quấn tóc dài thành kiểu búi, cô trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Mục Thanh Từ tự tin khích lệ bản thân, chạy bộ thì có gì đâu. Trước đây mỗi ngày đều chạy 5 cây em, giờ ít nhất cũng chạy được 4 cây em. Cô kiểm tra thời gian và thấy còn nửa giờ, nên lấy một cuốn sách và ngồi trên cửa sổ đọc. Lúc 8:30 tối, cửa phòng bị gõ đúng giờ. Mục Thanh Từ bỏ sách và đi mở cửa. Phong Liệt thấy cô ăn mặc như vậy, quay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, đi thôi. Mục Thanh Từ vội vàng đi theo sau. Hai người vào thang máy. Khi thang máy đi xuống, Mục Thanh Từ đứng cạnh Phong Liệt và quan sát anh. Phong Liệt hình như thích mặc quần dài họa tiết dằn di và áo ngắn tay màu xanh quân đội khi chạy bộ. Mục Thanh Từ không nhịn được hỏi, huấn luyện viên Phong, mặc quần dài chạy bộ không thấy nóng à? Với thời tiết này, cô cảm thấy bộ đồ của mình mới là sự lựa chọn lý tưởng để chạy bộ. Phong Liệt không nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào tường thang máy, trả lời, không nóng. Mục Thanh Từ bĩu môi, không tin lời anh, không ngờ Phong Liệt lại thêm, buổi tối có nhiều muỗi và côn trùng bay. Mục Thanh Từ, vì cơ thể cô dễ bị muỗi đốt, đột nhiên cảm thấy chân hơi ngứa. Cô nói, chờ chút, tôi sẽ hỏi quản gia William xem có miếng dán chống muỗi không. Mỗi tòa nhà trong khu dân cư này đều có một quản gia. Họ thường ở trong phòng bên cạnh phòng bảo vệ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cư dân bất cứ lúc nào. Khi quản gia William gửi cho Mục Thanh Từ thông tin về phạm vi dịch vụ, ông ấy nói rằng cũng bao gồm chữa cảm cúm thông thường và giao thuốc. Các quản gia đều có chứng chỉ bác sĩ Đông và Tây Y, nghĩ đến đây, Mục Thanh Từ không khỏi cảm thán. Các quản gia ở đây thật giỏi, làm được nhiều việc. Thang máy rất nhanh đến tầng 1. Hai người ra ngoài, trên đường không có nhiều người. Mục Thanh Từ nghĩ rằng những người có khả năng mua được nhà ở khu này đều là ông lớn hoặc giám đốc công ty. Rất bận rộn, sinh hoạt không đều đặn, nên việc không thấy người là bình thường. Tối nay có một làn gió nhẹ thổi qua, cộng với nhiều hoa trong khu dân cư nở. Đi một đoạn đường, mũi cô đầy mùi hoa. Mục Thanh Từ vừa đi vừa lén nhìn Phong Liệt, biểu cảm của anh vẫn luôn lạnh lùng, đặc biệt là khi mặc quần dàn di và áo ngắn tay màu xanh quân đội. Khí chất mạnh mẽ của anh càng rõ ràng, đường nét khuôn mặt trông càng thêm sắc bén, tạo cảm giác như anh vẫn là huấn luyện viên sắt thép ngày xưa. Cô lo lắng rằng anh sẽ đột ngột ra lệnh. Mục Thanh Từ, đứng nghiêm, nhảy squat 100 cái, hoặc chạy 10 vòng quanh sân. Nghĩ đến đó, Mục Thanh Từ vô thức lùi sang một bên. Phong Liệt liếc nhìn động tác nhỏ của cô, không nói gì, quay lại tiếp tục đi về phía trước. Mục Thanh Từ cảm thấy như mình bị bắt gặp đang làm điều gì lén lút. Nhưng vì da mặt dày, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỏi, huấn luyện viên Phong, sau khi phụ trách huấn luyện quân sự cho chúng tôi, anh có tiếp tục đi dạy quân sự cho các sinh viên năm nhất ở các trường đại học không? Cô muốn nghe anh nói, có, để trong lòng cảm thấy cân bằng, chắc chắn không thể chỉ có lớp của họ là không may mắn. Không, tôi chỉ huấn luyện cho lớp của các cô, quả nhiên chỉ có họ là xui xẻo. Mục Thanh Từ không phục. Tại sao sau đó anh không đi dạy quân sự ở các trường đại học nữa? Tôi thấy anh huấn luyện quân sự rất tận tâm. Phong Liệt liếc nhìn cô lần nữa, nhìn vẻ mặt nói dối của cô, môi anh khẽ mím lại, rồi mới lên tiếng. Thời gian huấn luyện quân sự của các cô vừa hay trùng với kỳ nghỉ dài của tôi. Mục Thanh Từ, vậy có nghĩa là anh không nghỉ phép mà đến để hành hạ chúng tôi sao? Mục Thanh Từ đột nhiên lườm Phong Liệt, thể hiện sự bực tức tích tụ 7 năm. Phong Liệt, sau khi hít một hơi sâu, Mục Thanh Từ mới hỏi, huấn luyện viên Phong, tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi riêng tư không? Hỏi đi. Anh đã làm quân nhân bao nhiêu năm rồi? 12 năm. Vậy anh gia nhập quân đội lúc bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. À hát, Mục Thanh Từ không ngờ Phong Liệt lại gia nhập quân đội sớm như vậy. Cảm thấy rất bất ngờ. Tại sao anh lại gia nhập quân đội sớm như vậy? Lúc đó anh chưa học xong cấp 3 à? Ừ, tôi học ở trường quân sự. Ý của anh là, anh 16 tuổi đã học ở trường quân sự. Ừ, trường quân sự nào? Trường quân sự số 1 Hoa Quốc. Mục Thanh Từ đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cảm thấy những bài huấn luyện khắc nghiệt trước đây cũng không còn gì là đáng kể. Dù sao, trường quân sự số 1 Hoa Quốc chính là nơi đào tạo những quân nhân xuất sắc nhất. Phong Liệt có thể vào đó học khi mới 16 tuổi. Thật sự rất xuất sắc. Nghĩ vậy, Mục Thanh Từ vội vàng đi nhanh 2 bước để đứng trước mặt Phong Liệt. Phong Liệt buộc phải dừng lại và nhìn xuống cô. Lúc này, trong ánh mắt cô như chứa đựng cả vũ trụ. Mục Thanh Từ nghiêm túc nói, huấn luyện viên Phong, anh thật tuyệt vời. Nói xong, cô còn hy vọng hỏi, tôi có thể ôm anh không? Phong Liệt, Mục Thanh Từ thấy anh không trả lời, liền tiến lại gần. Ôm anh một cái rồi nhanh chóng buông ra, lùi về phía sau 2 bước và chào anh, tôn trọng sự vĩ đại của anh trước đây. Nói xong, cô cảm thấy hơi ngại, liền quay người chạy về phía trước. Vì vậy, cô không nhận thấy sự cứng ngắc của Phong Liệt vừa rồi. Mục Thanh Từ lấy miếng dán chống muỗi từ quản gia William và dán lên. Sau đó cùng Phong Liệt ra ngoài chạy bộ. Vào lúc hơn 8 giờ tối, ánh sáng và sự nhộn nhịp ở phía đối diện tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với sự yên tĩnh và thanh bình bên này. Mục Thanh từ ban đầu rất quyết tâm, muốn theo kịp bước chân của Phong Liệt và chứng minh mình cũng là một tay chạy bộ giỏi. Nhưng sau 2 cây em, cô không thể tiếp tục nữa. Hụ hụ, huấn luyện viên Phong, Mục Thanh từ nhìn Phong Liệt đang chạy chậm lại để chờ cô. Thở hổn hển nói, anh đừng lo cho tôi, cứ tiếp tục đi, tôi sẽ từ từ theo sau. Phong Liệt dừng lại chờ cô đến gần, nhíu mày hỏi, lâu lắm rồi không tập luyện đúng cách phải không? Mục Thanh từ chống tay lên đầu gối, 1 năm rồi, từ khi bắt đầu công việc, không còn thời gian nữa. Cô nghĩ rằng anh sẽ mắng cô, nhưng không ngờ anh lại nói, đi tìm một chiếc xe đạp công cộng. Cô đạp xe, tôi chạy bộ. Mục Thanh Từ vô thức nói, như vậy có phải không tốt không? Có phải là gian lận không? Không ngờ Phong Liệt dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Dù không nói gì nhưng ánh mắt đó như đang nói rằng cô quá ngây thơ. Quả nhiên, anh nói, tôi sẽ chạy một vòng quanh Đông Hồ. Cô chỉ cần đạp xe một vòng theo tôi là được. Mục Thanh Từ, sao vậy? Đông Hồ chắc khoảng 20 mấy cây em phải không? 25, 3 km. Mục Thanh Từ không dám chắc chắn. Thử hỏi, tôi sẽ thử, đi được bao xa thì đi. Nếu không đạp nổi thì tôi sẽ dừng lại. Phong Liệt không ép cô. Được, Mục Thanh Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi đến chỗ quét mã xe đạp công cộng. Quét mã và đẩy xe ra. Cô nghĩ mình đạp xe sẽ nhanh hơn Phong Liệt một chút. Vì vậy vui vẻ tự tin nói với anh. Huấn luyện viên Phong, tôi đi trước. Anh từ từ đến nhé. Nói xong, cô đạp xe đi. Cách Trương.